Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3078. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chờ khi nào con gặp quốc sư đại nhân? Rồi con sẽ hỏi y, Thủy Oa nói. Chờ khi nào con hỏi được, sẽ quay lại nói cho ông biết. Được, ông Quy cười gật đầu. Nhưng mà trong lòng thì khẽ thở dài. Ông ấy và Thủy Oa đều là công nhân có địa vị thấp kém. Đối với bọn họ mà nói, huyện lệnh chính là nhân vật ở tít trên cao. Chứ đừng nói là Kim Phi, ông Quy cảm thấy. Thủy Oa có thể đứng từ xa nhìn Kim Phi đã là chuyện không tệ rồi. Nhưng nếu muốn đứng gần đặt câu hỏi, thì chẳng khác nào mơ tưởng viển vông. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Thủy Oa, ông Quy không đành lòng nói cho cậu bé biết sự thật. Ai mà không có những mong đợi đẹp khi còn trẻ chứ? Nhưng sau khi lớn lên khác tự hồi tình, ông Quy là người lớn lên bên dòng nước. Ông ấy ăn cá nhiều hơn ăn lương thực. Kỹ thuật mổ cá của ông ấy không có chỗ nào để chê. Khi đang nói chuyện với Thủy Oa, con cá to trong tay ông ấy đã được chia thành từng miếng. Giống như thịt lợn của người bán thịt ngoài chợ bán vậy. Chỉ khác thịt cá tươi hơn thịt lợn rất nhiều. Rất bất tiện khi mang gỗ và nhóm lửa trên thuyền. Vì vậy một số ngư dân khi ra khơi, để đỡ rắc rối, họ sẽ cắt cá thành lát mỏng rồi ăn sống. Lúc này trên bè chỉ còn lại một bộ xương cá hoàn chỉnh và một chiếc đầu cá lớn. Trên xương cá vẫn còn một ít thịt. Đầu cá cũng vậy, đều là nguyên liệu tốt để nấu canh. Nhưng chiếc nồi đất nung mà hai người sử dụng lại quá nhỏ. Không thể hầm được xương và đầu cá to như vậy. Thủy Oa nhận lấy con dao phay từ trong tay ông Quy. Định đập đầu cá, nhưng đã bị ông Quy ngăn cản. Còn lấy não cá ra, rồi cạo sạch phần thịt trên xương cá là được. Giữ lại đầu và xương cá. Sao phải giữ lại ạ? Thủy Oa nghi hoặc hỏi. Cá biển to như vậy, còn là hàng tươi mới ở Xuyên Thục. Có tên viên ngoại ở làng Lượng Hà cực thích mua xương đầu cá. Về treo trong nhà làm đồ trang trí. Mấy năm trước bọn ta có mang về một bộ xương cá từ biển Đông Hải. Cũng không lớn lắm, nhưng hắn đã mua nó với giá 500 văn tiền. Ông Quy xoa đầu Thủy Oa. Bộ xương cá của chúng ta lớn như vậy, chắc chắn có thể bán được giá cao. Đến lúc đó ta sẽ mua thịt lợn cho cháu ăn. Cá nước ngọt nhìn chung đều có kích thước không lớn. Từ 3 đến 5 cân đã được coi là cá lớn. Mà con cá này nặng ít nhất hàng chục cân. Điều này rất hiếm ở các loài cá nước ngọt. Vật hiếm thì đắt, loại cá này không quý hiếm ở ven biển. Nhưng ở Xuyên Thục thì lại là hàng hiếm. Một cân thịt cá biển có thể đổi được ít nhất mấy cân thịt lợn rừng. Một đống xương gãy không ăn được còn có thể bán lấy tiền. Thật không biết người giàu nghĩ gì nữa. Thủy Oa vẫn tiếp tục nói. Nhưng tay thì vẫn thoăn thoắt làm việc. Dựa theo phương pháp mà ông Quy đã dạy. Bắt đầu moi não cá. Thủy Oa lặn thì giỏi không ai sánh bằng. Nhưng trên mặt đất thì không được. Càng không biết săn thú. Về cơ bản hai người dựa vào việc ăn thịt cá sống qua ngày. Mà cá nước ngọt có mùi tanh tương đối nồng. Không có gia vị. Thậm chí đến cả dầu. Muối. Nồi sắt cũng không có. Chỉ có thể hầm nó trong nồi đất. Thứ gì tốt ăn nhiều cũng ngán. Bây giờ Thủy Oa chỉ cần nghĩ đến mùi cá hầm là đã muốn nôn. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.